xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 119, người đàn ông liếc mắt đưa tình không hề kiêng dè bí ẩn kiêu si ết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diễm nhìn thứ trong tay Chân Lục Trà. Có chút khó tin, có người đang theo dõi chúng ta. Nhưng không đúng, ở đây chẳng lẽ còn có người sống khác sao? Đường Nguyệt đang lắp đầy băng đạn vào súng, sau đó nhìn xung quanh nói. Chủ nhân của nơi này xem ra không thích những vị khách không mời mà tới như chúng ta. Chân Lục Trà nhìn camera giám sát trên tay mình. Khách không mời mà tới. Chị Đường Đường nói đúng. Ánh mắt Chân Lục Trà nhìn vào ống kính của camera giám sát. Sau đó nhẹ nhàng nói. Xem ra chủ nhân nơi này cũng không muốn cùng chúng ta tiến hành một cuộc đối thoại. Hòa hình, rồi, lúc này, Kiều chỉ đang vắt chéo chân. Đối diện với Chân Lục Trà trong màn hình. Câu nói nhẹ nhàng của Chân Lục Trà cũng tự nhiên truyền vào căn phòng này. Nghe thấy giọng nói trong trẻo dễ nghe của cô, Kiều chỉ chống cằm, hài lòng cười, nhìn gần trông càng xinh đẹp hơn. Giọng nói cũng hay nữa. Nhưng bên này, Chân Lục Trà nói xong liền nắm chặt 5 ngón tay lại. Camera giám sát trong lòng bàn tay cô cứ như vậy bị bóp nát. Bên phía Kiều chỉ, một trong những màn hình cũng lập tức tối đen. Ôi, tôi còn chưa xem đủ nữa mà. Kiều chỉ mặt đầy tiếc nuối. Sau đó lại nói, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Bên phía Chân Lục Trà quyết định tiếp tục thăm dò căn nhà này. Bởi rất có thể, những người trong đội của Trương Vũ vẫn đang ở đây. Nhưng bây giờ bọn họ ở ngoài sáng. Chủ nhân của căn nhà này lại ở trong tối. Nắm rõ nhất cử nhất động của bọn họ. Ngay khi mấy người muốn đi lên tầng 2 của căn nhà. Đột nhiên xung quanh truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Giống như có một đội người đang tiến về phía bọn họ vậy. Mọi người trong nháy mắt tiến vào trạng thái cảnh giác. Đồng thời cầm lấy vũ khí của mình. Chân Lục Trà từ trong không gian lấy ra cây búa màu hồng xinh xẻo của mình. Tạ Lam Án đi tới trước mặt cô. Tay trái cầm súng, tay phải cầm thanh đao quen thuộc. Bây giờ dị năng của bọn họ đều không thể sử dụng. Đối phương cũng tới không ít người. Tình hình rõ ràng là bất lợi hơn cho bọn họ. Hơn 10 người áo đen từ trên lầu 2 đi xuống. Không nói hai lời liền bắt đầu tấn công bọn họ. Nhưng kỳ lạ là chiêu thức của bọn họ không chí mạng. Không chỉ Chân Lục Trà phát hiện ra, những người khác cũng nhìn thấy điều này. Chân Lục Trà vung cây búa của mình, vốn theo thói quen đập về phía đầu của tên áo đen đang đối đầu với mình. Tên áo đen vốn dĩ còn khinh địch, cho rằng chỉ đang đối phó với một cô gái, nên không quá để tâm. Hắn chỉ định làm theo mệnh lệnh, đánh ngất cô rồi mang đi. Nhưng vào khoảnh khắc cây búa vung xuống, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Tốc độ này, sức mạnh này, rõ ràng không phải chuyện đùa. Tên áo đen chật vật tránh được một đòn tấn công vào đầu mình. Mà một búa này của Chân Lục Trà bị anh ta tránh được. Theo đà đập vào bức tường phía sau tên áo đen, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bức tường đó bị cô đập ra một lỗ hổng lớn. Tên áo đen bị một đòn này làm cho kinh ngạc, toàn thân toát mồ hôi lạnh vì vừa tránh được một kiếp. Người phụ nữ này bị sao vậy? Bọn họ rõ ràng không thể sử dụng dị năng. Tên áo đen lúc này không dám khinh suất nữa. Chiêu thức đối phó với Chân Lục Trà cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Chân Lục Trà cũng nhận ra sự thay đổi của anh ta. Hừ, nhóc con còn có hai mặt. Bây giờ mới biết nghiêm túc đối phó, thấy chiêu thức của tên áo đen trở nên hiểm hóc, Chân Lục Trà cũng không chịu thua kém, từng búa đều nhắm vào chỗ hiểm. Hơn nữa, bởi vì tốc độ của cô rất nhanh, tên áo đen cũng có chút không kịp ứng phó, dần dần trở nên vất vả, tư thế tấn công ban đầu cũng biến thành phòng thủ. Cuối cùng tên áo đen bị Chân Lục Trà một búa đánh trúng bụng. Nặng nề ngã trên mặt đất. Thực ra, cú đánh cuối cùng của Chân Lục Trà cũng đã giảm bớt lực đi nhiều. Nếu như cô ấy ra tay như bình thường đối với zombie, tên áo đen này có lẽ đã biến thành thịt vụn chứ không phải nằm trên đất ôm bụng rên rỉ. Thấy hắn ta đau đến mức không thể đứng dậy, Chân Lục Trà liền đi giúp những người khác. Lúc này, chỗ của Tạ Lam Án đang bị vây quanh bởi 6-7 người. Chân Lục Trà thấy vậy, định tiến lên giúp đỡ thì thấy Tạ Lam Án chỉ trong vài chiêu đã hạ gục hết những người vây quanh anh. Tuyệt vời, xem ra không cần cô giúp rồi. Chân Lục Trà chuyển hướng sang giúp Đường Nguyệt. Bên chỗ Đường Nguyệt cũng có khá nhiều người. Cô ấy đang dùng hai tay xiết cổ một tên áo đen. Một tên áo đen khác định lẻn ra sau lưng Đường Nguyệt tấn công bất ngờ. Chân Lục Trà liền ném chiếc búa của mình ra sau lưng. Chiếc búa vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi trúng lưng tên áo đen đang định đánh lén kia. Tên áo đen cảm thấy một cơn đau nhói ở lưng, đau đến mức đầu óc choáng váng. Hắn ta muốn quay lại xem thứ gì đã đập vào lưng mình. Liếc mắt thì thấy chiếc búa màu hồng đang nằm im trên đất. Cái quái gì vậy? Còn màu hồng nữa chứ? Tên áo đen đang ngơ ngác thì Đường Nguyệt thừa cơ tung một cú đá ngang. Hất hắn ta ngã nhào xuống đất. Chân Lục Trà nhìn thấy cảnh này thì mắt sáng rực. Wow, chị Đường Đường ngầu quá. Đôi chân dài của chị ấy như đá trúng tim cô vậy. Đường Nguyệt còn nháy mắt với Chân Lục Trà. Chân Lục Trà nhanh chóng đáp lại bằng một cái liếc mắt đưa tình. Tạ Lam Án đứng ở xa, vừa vặn nhìn thấy cảnh tình chị em thắm thiết này, hai người họ liếc mắt đưa tình với nhau mà không hề kiêng dè. Xem ra phải để Hàn Diễm nhanh tay lên mới được, nếu không người của anh sớm muộn gì cũng bị Đường Nguyệt dụ dỗ mất thôi. Ngay khi họ sắp giải quyết xong đám áo đen, một tên trong số đó bất ngờ tung ra dị năng. Đó là một làn khói trắng mờ ảo như sương mù. Người đứng gần tên áo đen nhất là chú Viên, lập tức lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Bịt mũi miệng lại, dị năng của hắn có vấn đề. Ánh sáng từ dị năng của tên áo đen vừa lóe lên đã tan biến vào không khí. Không màu, không mùi, không vị. Mọi người còn chưa kịp hiểu dị năng của hắn là gì. Chú Viên đứng gần đó nhất chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Giây tiếp theo đã ngã lăn ra đất bất tỉnh. Những người khác ở đây vốn dĩ không thể sử dụng dị năng. Mặc dù đã được chú Viên nhắc nhở nhưng vẫn không kịp đề phòng. Có người tuy chưa đến mức ngất xỉu nhưng đầu óc cũng đã bắt đầu quay cuồng. Chú Viên, Hứa Đồng thấy chú Viên ngã xuống. Liền đờ, em ngã tên áo đen đang cản đường mình. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh chú Viên. Hứa Đồng lay gọi chú Viên. Chú Viên, chú Viên, nhưng chú Viên không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Hứa Đồng sợ hãi cúi xuống thăm dò hơi thở của chú Viên. May mắn thay, hơi thở vẫn ổn định, đều đặn, không giống như bị trúng độc. Hẳn là chỉ bị đánh ngất. Cách chương.